Trên một cánh cửa viết, quá khứ. Trên cánh cửa kia viết, tương lai. Phía trên cùng còn có một tấm biển, mặt trên cũng là hai chữ, hiện tại. Bụi làm mất sáng, hiểu đạo gặp tiên. Xuất hiện một lạc ấn cổ xưa, năm tháng quá mức dài lâu, cường đại như chí tôn cổ đại cũng đều cảm khái không biết đến tin tức phai mờ này. Cuối cùng, chỉ là trong khoảnh khắc có điều nghe thấy. Ở chung quanh, sương mù bắt đầu cuồn cuộn một màn mông lung mờ ảo, hỗn độn khí khuếch tán, làm cho nơi này càng ngày càng thần bí, mấy chữ to máu chảy đầm đìa nhìn thấy ghê người. Mà ở phía sau cánh cửa này như là có thể chạm tới tiên vực, mơ hồ nghe được tiếng chân long rít gào, tiên phượng kêu to, hình như có một tiên giới rộng lớn. Bảy đại chí tôn xông tới, xông qua có lẽ chính là tiên. Ầm một tiếng, một cổ lực lượng cuồng bạo đánh bật toàn bộ bảy người bay ra ngoài, không thể thông qua. Tiên đạo pháp tắc đan vào, làm cho cánh cửa này bền vững không thể lay chuyển. Bảy đại chí tôn tất cả đều ra tay, nhưng lại phát sinh chuyện đáng sợ. Tất cả lực công kích toàn bộ bị cản trở, quay về đánh ngược lại mỗi người họ. Liên thủ vô dụng, cử hà phi thăng, mọc cánh thành tiên cần nhờ chính bản thân họ, mà cũng không phải là bảy đại chí tôn chung sức đánh. Địa phương này đã xảy ra công kích kinh thiên động địa, hào quang chiếu sáng muôn đời. Nếu không có cố ý khống chế, tất nhiên đã làm cho Bắc Đẩu tinh vực hoàn toàn thành cho. Công kích của họ toàn bộ tập trung vào cánh cửa kia, đều tự tấn công, chứng tiên đạo của chính mình, phải từ đó phi tiên. Có thể nào buông bỏ? Đây là một cửa cuối cùng, nếu xông qua được có lẽ có thể thành tiên, khai mở dòng lịch sử, tạo ra một thần tích xưa nay chưa từng có. Gần trong gang tấc, tất cả chí tôn đều ra tay, đánh tới cuồng bạo, làm cho nơi này đan vào trở thành pháp tắc hoàng đạo, để chống lại những pháp tắc tiên quang kia, tấn công mãnh liệt, mở ra pháp trận, dung hợp vạn đạo làm một, tấn công cửa này. Trường Sinh Thiên Tôn hét lớn, sáu vị chí tôn cổ đại khác cũng đều gật đầu, giống động núi sông, ở biên hoang vũ trụ xa xôi đều cảm ứng được khí tức của họ, khắp tinh không đều sợ run lên. Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Đông Hoang năm khối đại lục này tất cả đều phát sáng, hóa thành ngũ sắc tế đàn, sau đó lại diễn biến, trở thành một tòa pháp trận thật lớn, hấp dẫn lực lượng của vạn giới chư thiên, ngưng tụ thành tia sáng rực rỡ mà đến. Mọi người hoảng sợ, Bắc Đẩu tinh vực này là hình thành như thế nào, là người bày ra, chỉ vì kiếp này mà tồn tại hay sao? Giờ khắc này, vạn giới chư thiên đều run rẩy, các vực vũ trụ tất cả đều rung chuyển lên. Cùng lúc đó, thánh nhai cũng phát sáng, mà vô thủy trung cũng kêu vang. Mà cùng lúc đó, trong đại lôi âm tự Tây Mạc cũng Phật quang chiếu khắp nơi, quá khứ, hiện tại, tương lai sáng rực, chiếu sáng lên luân hồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1652, cuối đường phi tiên năm khối đại lục phát sáng, ngưng tụ lực lượng của hồng hoang vũ trụ, hấp dẫn mảnh nhỏ đại đạo và tinh khí bát phương, tạo thành một tiên trận mênh mông, rồi sau đó bộc phát ra tia sáng ngập trời, đánh tới hướng con đường thành tiên, tấn công vào cánh cửa kia. Đây là một loại đại công kích khủng bố, vũ trụ mênh mông cuồn cuộn, đủ để chấn nhiếp thế gian. Thần lực như vậy có thể uy hiếp đến đại đế, đây là một tòa pháp trận không gì sánh nổi. Có người từng suy đoán, đây là pháp trận có thể cả thế gian phi tiên. Diệp Phàm cũng từng hoài nghi, nó có liên quan với thành tiên. Ngày hôm nay nó sống lại, lần đầu tiên bạo động, không ngờ lại bày ra một mặt mang tính công kích. Ầm một tiếng, chùm tia sáng thật lớn kia đánh vào cánh cửa bao phủ trong hỗn độn. Ba chạm bùng phát ra một màn mưa ánh sáng sáng lạn, địa phương này trời sụp đất nứt, rồi lan rộng ra hướng cực xa. Mọi người đều khiếp sợ, cái khe ở Nam vực vẫn lan tràn ra tới vực ngoại, xé mở rất nhiều tinh tú, nuốt sống rất nhiều đại tinh, quá mức khủng bố. Mà sinh mệnh cổ địa Bắc Đẩu kia vẫn không hề bị tiêu diệt, bởi vì có pháp trận đại đế thủ hộ, các nơi đều có một đạo lại một đạo hào quang bốc hơi lên, bảo vệ toàn bộ. Sát! Bảy đại chí tôn giống to, lúc này họ cũng vung lên binh khí đế, tiến hành công phạt. đánh vào cánh cửa kia, muốn xem rõ một kết quả cuối cùng, kiếp này cũng nên kết thúc. Đủ loại binh khí hoàng đạo bay múa, dập nát càn khôn, ập vào đôi cánh cửa đá, phát ra các loại âm thanh tụng kinh đinh tai nhức óc. Ầm, trời rung đất chuyển, cánh cửa xuất hiện vết rạn nứt, ngay khoảnh khắc rộng mở, nhưng cuối cùng lại một lần đóng chặt lại như trước, không có ngã xuống. Bụi làm mất sáng, hiểu đạo gặp tiên. 8 chữ lại hóa thành lạc ấn, quanh quẩn ở chỗ này, tuy rằng thực mỏng manh như sắp tan đi, nhưng lại là tồn tại chân thật. Chúng ta còn cần ngươi tới thuyết giáo ư? Thạch Hoàng hét lớn, cầm cây đại kích màu đen trong tay, vận dụng thần lực cái thế của hắn bổ thẳng xuống. Keng! Thiên Hoang đại kích bay tung lên, bộc phát ra đám đám đốm lửa, mỗi một đốm lửa nhằm về phía vực ngoại, đều dập tắt mấy chục viên tinh tú, khủng bố tới cực hạn. Thương tiếc chúng sinh ư? Điều đó không có liên quan tới hắn. Hắn từng là một trong những kẻ phía sau màn phát động hắc ám náo động lớn nhất, huyết tẩy chư thiên, chỉ là để chờ đợi kiếp này tới thêm tiện lợi hơn. Cánh cửa này không phá mở ra được, cường đại như thiên tôn cổ, đế với hoàng cũng thực cố hết sức, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không làm cho nó nhúc nhích. 5 khối đại lục vẫn như cũ phát sáng, tuy nhiên lần này tia sáng tấn công đến có hơi khác trước. Chùm tia sáng ngũ hành nghịch chuyển, trở thành một mảng hỗn độn, dung hợp các loại mảnh nhỏ đại đạo, hợp nhất vạn đạo. Hơn nữa giờ khắc này, làm cho đại đạo của 7 đại chí tôn có xu thế hóa thành một, trở thành hợp lực chân chính công kích vào cánh cửa kia. Trước đây, họ không thể cùng nhau công kích, chỉ có thể tiến hành từng người. Bởi vì bài xích lẫn nhau, không hợp nhau, mãi đến giờ phút này mới xem như chân chính liên thủ, cùng đánh vào cánh cửa. Ầm, đây là một hồi công kích trời sụp đất nứt, kỳ lân trượng màu lam, trường sinh kiếm rực rỡ, cùng với thiên hoang kích tối đen, đủ các binh khí đế, toàn bộ bùng nổ, 7 vị đế ra tay chấn động hoàn vũ. Ầm, trên thế gian này, nếu 7 vị chí tôn thực sự có thể liên thủ, vốn không có con đường nào không đánh thông, không có chướng ngại nào không san bằng. 5 tòa đại lục ngưng kết thành tia sáng đặc biệt, thực hiện vạn đạo hợp nhất, đạo của họ dường như dung hợp lại cùng nhau. Năm đó, tòa đại trận này làm cho các tộc trả giá bằng tâm huyết không nhỏ. Sau khi hỗn độn thể chân chính ngã xuống, được thiên tôn vô lượng tế luyện, rồi sau đó trải qua thế nhân thêm vào xây thành, trường sinh thiên tôn nói, giờ khắc này, chùm tia sáng của 7 đại chí tôn ngưng kết cùng một chỗ, lập tức liền xuyên thủng cánh cửa đá này, làm cho nó dập nát. Cái gì quá khứ, cái gì hiện tại, cái gì tương lai, tất cả đều hóa thành bột mịn. Cường giả trí cao vô thượng cấp đại đế, không cần những người khác thuyết giáo, cũng không có người nào có thể làm thầy họ, cứ như thế trực tiếp đánh đi vào, phải xông vào bên trong tiên vực. Ở vực ngoại, mọi người đều rung động, tất cả đều nói không ra lời. Không ngờ phải cần tới 7 đại chí tôn ra tay, mới mở ra cánh cửa kia. Khó trách quá khứ một vài chí tôn cuối cùng phải ngã xuống, máu tươi nhuộm đẫm tiên lộ. Cánh cửa này quá khó khăn, không đánh mở ra được. Kết quả kiếp này đã làm được, họ thành công đánh giết đi vào. Chẳng lẽ họ đúng, còn ta sai lầm rồi sao? Trong cổ quáng thái sơ, có người nói nhỏ, chứng tỏ còn có người chưa từng xuất thể. Sát! 7 đại chí tôn mượn dùng pháp trận, phá hủy tiên môn, trực tiếp đánh đi vào. Tới nơi này rồi, phía sau dường như đã nhìn thấy là một tiên giới rộng lớn, trong mơ hồ thấy được một vùng sinh cơ bừng bừng. Có một loại khí tức tràn ngập mà đến, dường như có thể làm chậm lại mục nát ở chỗ sâu trong thân thể họ, có thể giúp họ kéo dài sinh mệnh. Đối với nhân vật cấp số này mà nói, đó là cái gì? Cũng chỉ là một thứ gì đó có liên quan với tiên. Cuối tiên lộ là một cái hang động hỗn độn. Rốt cục, họ đi tới cuối đường. Không còn đường để đi nữa, hết thảy đều phải kết thúc tại đây. Huyết khí lượn lờ che phủ cổ động ở phía trước, tràn ngập ra sương mù hỗn độn, thần bí khó lường. Xông vào hay là không, đã không có lựa chọn khác. Kiếp này chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Chư vị, nhưng còn có tâm sự chưa xong ư? Nhảy vào chính là khác biệt giữa cái sống và chết. Có thể là tiên cũng có thể là muôn đời thành công không? từ đó kết thúc. Trường Sinh Thiên Tôn nói, ở đây với hắn là tồn tại 5 tháng dài lâu nhất. Trên gương mặt nhăn nhúm màu đồng cổ tràn ngập vẻ lạnh lùng, không có một chút biếu tình đáng nói. Sợi tóc dài xám trắng tung bay, nói toạc ra. Thạch Hoàng cười to, trên mặt tràn ngập vẻ ác nghiệt, nói, kiếp này ta là để thành tiên mà đến, cái chết với ta không quan hệ, bất kể như thế nào ta đều phải sống. Xông vào đi. Một vị trí tôn cổ đại khác chỉ có 3 chữ như vậy, thái độ kiên quyết, không có một chút do dự, là người thứ nhất hành động, đi nhanh tới trước hang động hỗn độn. Kỳ Lân cổ hoàng oai hùng vĩ ngạn, mái tóc dày rậm tung bay, con ngươi vô cùng sâu sắc. Hắn lại trực tiếp nhất không phát một lời, trực tiếp nhảy vọt tới, cầm trong tay thần trượng lam kim, phóng vào trong động. Những người khác thấy thế, tự nhiên không chịu lạc hậu. Tồn tại cấp số này cùng xuất thế, tới rồi hiện tại, tất cả đều là đường đường chính chính không chỗ nào sợ hãi. Mục tiêu chỉ có một, không cần băn khoăn. Một người lại một người, cuối cùng Thạch Hoàng và Trường Sinh Thiên Tôn cũng đều phóng người vào, chìm sâu trong sương mù hỗn độn, biến mất trên đường phía trước. Đến tận đây, ở bên ngoài cũng không còn có người nào có thể cảm nhận được khí cơ của họ. Dù là tồn tại trong cổ quáng Thái Sơ, dù là người khổng lồ toàn thân bộ lông màu vàng trong cấm địa Thái Cổ cũng không được. Rốt cuộc không ai thăm dò biết được. Hang động này quá mức thần bí, ngăn cách hết thảy, không thể tra xét, làm như ở một giới khác cách xa thiên địa. 7 đại chí tôn biến mất, từ đó không còn một tiếng động. Ở vực ngoại, thời gian tĩnh lặng rất lâu, chờ đợi thật lâu, vẫn không có người nào nói chuyện. Mọi người đều khẩn trương tới cực hạn, đều chờ đợi kết quả. Nhưng, theo thời gian trôi qua, nơi đó vẫn như cũ không có một chút động tĩnh, hết thảy đều tĩnh lặng như thường. Chỉ có điều cái khe lớn tiên lộ lan tràn đến vực ngoại, càng thêm khủng bố. Họ thành công rồi sao? 7 vị trí tôn cổ đại sống lại trở về đã thành tiên rồi sao? Vực ngoại sôi trào, mọi người rốt cuộc không kiềm nổi, chờ đợi đến muôn đời rốt cuộc có kết quả rồi sao? Những người này tất cả đều thành công đánh đi vào, cứ như vậy kết thúc. Thành công. Rất nhiều người tin tưởng tất nhiên là thành công. Cửa ải khó nhất 7 đại chí tôn liên thủ còn ở trước mặt, cũng đều như gà đất chó sành bình thường, căn bản là không ngăn được bước chân của họ. Nhưng mà, thành công như vậy lại luôn làm cho mọi người cảm thấy như thiếu thiếu cái gì, quá bình tĩnh, không có một chút bao la hùng vĩ và bàng bạc khi thành tiên. Trong mắt thế nhân xem ra, cử hà phi thăng, mọc cánh thành tiên, đó mới là chân chính thành tiên. Cảnh tượng tường hòa như vậy mới có thể chấn động thế gian, làm người ta khát khao và kính sợ. Đây chính là thành tiên, bình thường không có gì kỳ lạ, trong bình thản phi tiên mà đi. Ai ai cũng chưa từng nhìn thấy tiên, lại càng không biết được vũ hóa đăng thiên môn là như thế nào. Đây có lẽ chính là chân tướng, là kết quả cuối cùng. Có chuẩn đế tự nói, dĩ nhiên rất hướng tới, nhưng cũng do dự có nên hay không đi theo họ vào. Dù sao, cánh cửa tiên môn kia bị phá mở ra rồi, còn chưa khép lại. Đây có lẽ chính là cơ hội cuối cùng, nhưng trong lòng họ vẫn còn bất an, có chút chần chừ. Về phần một ít lão nhân sinh mệnh không còn nhiều thì không có gì lựa chọn, chí tôn ở phía trước họ còn lo lắng cái gì. Tranh thủ xông vào, đi theo ở phía sau là thượng sách. Lần này, một đám lão tu sĩ hóa thành một mảng cầu vồng phóng vọt tới. Thế nhưng còn chưa tới gần, họ liền kêu lên thảm thiết. Phía trước là vô tận hư ảnh thần ma, có pháp tắc tiên linh xuất hiện. Đây là một màn thảm kịch, là một cảnh tượng bi thiết. Một hạt mưa ánh sáng là đủ xuyên thủng một mảng người. Cho dù là đại thánh cũng không được, chỉ có thể uổng mạng. Càng không nói đến là màn mưa ánh sáng đầy trời. Trên con đường thành tiên không chấp nhận kẻ yếu, bất kể là quá khứ hay hiện tại. Không đạt tới cấp số kia, căn bản là không có tư cách tới gần. Họ thành công rồi sao? Chẳng lẽ chúng ta sai lầm rồi, chính là kiếp này. Cổ quáng Thái Sơ có người lẩm bẩm nói, khí tức ồ ồ, đây là dấu hiệu phải sống lại đến tuyệt đỉnh. Ngoài ra, trong thần khư cũng có người gầm nhẹ một trận, chấn động càn khôn. Theo thời gian trôi qua, cái khe lớn tiên vực đang chậm rãi khép kín, rồi lại bắt đầu biến mất. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, sắp qua đi, kiếp này lại phải kết thúc rồi. Đã vậy còn quá mau, vượt qua dự liệu của mọi người. Bảo đảm vượt qua cả dự đoán của VIP. Hì hì, chính là giờ khắc này. Có người quát to, người trong cấm địa sinh mệnh chưa từng nhích động giờ xuất động. Giờ khắc này, bốn thân ảnh đến từ phương hướng bất đồng, hóa thành một luồng sát quang xông thẳng lên trời cao, đánh vào trong tiên lộ, khép kín cổ lộ ngăn chặn nó đứt đoạn. Rốt cuộc vẫn là xuất thể, các chủ nhân cấm địa sinh mệnh không nghĩ bỏ qua con đường thành tiên ở kiếp này. Những người này từng cho rằng, kiếp này sai lầm rồi, thời gian còn chưa tới, nhưng cuối cùng họ dao động, biến đổi chủ ý. Bốn thân ảnh, bẻ gãy nghiền nát, không thể ngăn cản, giết chết tới mấy trăm vạn thần ma, chém vô số tiên linh, dập nát hết thảy pháp tắc tiên đạo, đội màn mưa ánh sáng như mọc cánh thành tiên, phóng vọt vào tiên môn bị phá mở kia, nhảy vọt vào, đồng dạng chìm sâu vào trong cổ động hỗn độn. Đột nhiên, ngay giờ khắc này hồng hoang vũ trụ đều run lên, trong thiên địa tràn ra từng đợt tiên khí, thần bí khó lường, khiến trong lòng mọi người đều run rẩy. Đã xảy ra chuyện gì? Muốn cả thế gian phi tiên sao? Các ngươi xem kia, miệng cổ động đang phát sáng, màn mưa ánh sáng phi tiên đang lao ra. Ta có một loại dự cảm, vũ trụ này sắp sinh ra biến cố lớn nhất xưa nay, toàn thân ta đều đang run rẩy, không tự chủ được. Một vị lão đại thánh, không còn sống mấy ngày nữa, trước khi sắp chết mơ hồ nhìn thấy được một góc tương lai. Thế giới này làm sao vậy? Không biết vì sao khiến ta phát lạnh, toàn thân lông tóc dựng đứng, sắp phát sinh chuyện gì vậy? Một vị chuẩn đế bỗng nhiên kinh sợ kêu lên, chẳng lẽ tình thế hỗn loạn lớn nhất xưa nay là giờ khắc này đây sao? Thiên tôn của thời đại thần thoại, hoàng của thái cổ, đại đế của thời đại hoang cổ, họ vào đó đã làm chuyện gì? Ta có cảm giác phiến vũ trụ này tràn ngập một loại khí cơ không biết rõ, nói không nên lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1653, kết cục chờ đợi muôn đời. Trong vũ trụ sinh ra một loại khí cơ không thể nói ra được, chuẩn đế kinh sợ, mà lão đại thánh sắp sửa tọa hóa cũng lòng sinh cảm ứng, phi thường bất an, cảm giác thế giới này bất đồng, sắp có một hồi đại biến. Bọn họ dường như thấy được một góc tương lai. Rốt cuộc làm sao vậy? Sẽ phát sinh cái gì đây? Chẳng lẽ nói chí tôn cổ đại đi vào, sau đó ảnh hờ trởn ngờ tới toàn bộ thế giới, sắp sửa phát sinh biến cố không thể đoán trước. Cả thế gian đều kinh sợ, không chỉ chí cường giả, chính là tu sĩ bình thường giờ khắc này cũng cảm thấy được không thích hợp. Từng đợt tiên khí bốc lên, từ trong cái khe lớn kia tràn ra, luôn có cảm giác như sắp phát sinh chuyện không tốt. Nhưng nơi đó mặt ngoài vẫn yên ả, trước sau đi vào hai nhóm chí tôn, không có một chút động tĩnh, như là châu đất xuống biến. Phi tiên quá mức bình thản như vậy, không một đếm ngợn sóng, làm cho người ta có cảm giác không đúng thực. Cũng không biết qua bao lâu, cái khe lớn tiên lộ đang khép lại, không ngừng khép lại. Kiếp này thật sự phải hoàn toàn kết thúc, từ đó hạ xuống màn che. Nhưng mà, ngay tại thời khắc cuối cùng này, truyền ra một tiếng nổ vang trời sụp đất nứt, cả tiên lộ vỡ nát, rồi sau đó lại bắt đầu lan rộng. Tất cả nguyên nhân này hết thảy đều chính vì trong hang động hỗn độn kia nổ tung, bay ra một thân ảnh, ngăn trở hết thảy, tạo ra khe hở tối đen cực lớn. Người này toàn thân phát sáng, có được một lực lượng chí cường, từ trên người hắn bay ra màn ánh sáng đầy trời, như là một mảnh lại một mảnh tinh tú, rực rỡ mà sáng lạn, vô cùng đẹp mắt. Đây là tiên sao? Mọi người rung động, cái gọi là cử hà phi thăng, ban ngày phi tiên chẳng qua cũng thế này thôi. Đây đúng là cảnh tượng thành tiên trong tưởng tượng của mọi người. Nơi đó quá mức chói mắt, tất cả màn ánh sáng đều tấn công lan tràn ra khắp lục hợp bát hoang. So với tinh tú của vạn giới chư thiên nổ tung còn sáng lạn hơn, xinh đẹp tới cực hạn, đáng sợ tới cực điểm. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu bi thương, vị tiên kia đang gào thét, thanh âm thê lương, phi thường khủng bố, chấn nhiếp khắp vũ trụ, mọi người cảm nhận được một loại tâm tình tuyệt vọng. Giờ khắc này, ở phụ cận Đông Hoang, một số trận văn đại đế đều vỡ nát, không ngăn chống được âm ba của hắn. Thật rúng động lòng người. Cấm địa Thái Cổ, Tử Sơn, Tu Di Sơn, Cơ Gia, Khương Gia. Các nơi nhanh chóng lao ra vô số phủ văn đại đạo, cuối cùng chặn lại được dao động này. Bằng không sinh mệnh cổ địa Bắc Đẩu tinh vực này tất nhiên phải vỡ vụn. Trong tiếng giống to này bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là cái gì? Mọi người đều kinh sợ. Hiển nhiên trong hang động hỗn độn đã xảy ra dị biến. Đây cũng không phải là khí tường hòa, lại càng không phải tiên giáng thế. Đây là một vị trí tôn cổ đại đi ra. Trời ạ, trong hang động hỗn độn kia xảy ra chuyện gì? Vì sao làm cho trí tôn cổ đại trở thành bộ dáng này? Dường như là sắp hóa đạo, màn ánh sáng vô tận kia là mệnh nguyên của họ đang tiêu vong sao? Sinh mệnh của hắn đi tới trung điểm rồi, cả đời này phải kết thúc. Màn ánh sáng bay hết lộ ra toàn thân hắn máu thịt bầy nhầy, những giọt máu trong suốt rơi xuống đất như là từng viên hạt châu hồng ngọc trong sáng, xương trắng đều lộ ra ngoài sáng lấp lánh. Đây là loại lực lượng như thế nào mà lại làm cho hắn thành ra bộ dáng như vậy, quá mức rung động lòng người. Kiếp này, cũng đúng, cũng sai, dĩ nhiên là như vậy, có hy vọng, cũng khiến người ta tuyệt vọng. Thanh âm của vị trí tôn cổ đại này trầm thấp, lời nói tràn ngập bi thương. Chờ đợi tới muôn đời không ngờ lại là kết quả này. Cuối cùng là kết quả không thể thành tiên, là một loại tâm trạng xót xa biết bao. Không chỉ nói là chính hắn, dù là người ngoài cuộc, chi nhìn thấy kết quả này đã cảm thấy bi ai thay cho hắn. Quá mức đáng tiếc, phải trả cái giá thảm trọng như vậy, đi đến cuối lại là công giá tràng. Đã xảy ra chuyện gì? Trong cả gầm trời này, tất cả chuẩn đế đều khiếp sợ, từng người đều lông tơ dựng thẳng, mỗi người đều tâm thần không yên, cảm giác được khủng bố. Nhóm người thứ nhất cộng tất cả 7 vị trí tôn đi vào, còn có cái gì không đánh phá được? Vì sao hắn lại biến thành bộ dạng này? Theo lý mà nói tất nhiên phải thành tiên. Không có người nào có thể ngăn cản bước chân của họ. Nhưng, trên thực tế lại không phải như vậy. Vị trí tôn cổ đại này kết thúc trong bi kịch. Đây hiển nhiên là gặp phải chuyện không thể tưởng tượng. Kết quả mới hỏng bét như thế. Một chân bước tới cửa, nhưng ta không còn cường thịnh như xưa nữa. Bằng không kiếp này nhất định phải thành tiên. Hắn lớn tiếng gào thét. Vốn là một vị trí tôn cơ trí cao tuyệt. Mà lúc này bởi vì thất vọng cực độ mà trở nên có chút tinh thần sa sút, bộ dáng so với ngày thường khác biệt một trời một vực. Hắn mất đi cái loại khí thế vạn vật thiên địa đều nằm trong bàn tay ta, có chăng chỉ là không cam lòng và tuyệt vọng. Các chí tôn khác không có đi ra, chẳng lẽ nói đều đã thành tiên? Có người kinh hãi nói. Đúng lúc đó, trong hang động hỗn độn lại vang lên một tiếng nổ, máu tươi văng khắp nơi. Ướt át tươi đẹp chói mắt, khiến lòng người đều run rẩy, lỗ chân lông toàn thân giống như bị kim đâm, máu đỏ tươi như là hồng ngọc bắn ra, từ trong hang động hỗn độn kia vãi lên như sương mù tràn ngập, cùng mảnh xương trắng óng ánh rơi xuống, nhìn thấy mà ghê người. Đây là một loại cảnh tượng như thế nào? Chí tôn cổ đại tan nát, quá mức rung động lòng người, ai từng thấy tận mắt, lại có mấy người nghe nói qua. Đó chính là thiên tôn của thời đại thần thoại, hoàng của thái cổ, đại đế của thời hoang cổ, là những người cường đại nhất từ trước tới nay, nhưng lại ngã xuống một vị như vậy. Sao có thể như thế? Như thế nào như thế? Mọi người đều không tin, khó có thể chấp nhận chuyện này là thực, quá mức tàn khốc. Mọi người đều nghĩ rằng, những chí tôn cổ đại này đã chờ đợi muôn đời, rốt cục phải thành tiên, là mang đến hy vọng cho người đời sau. Nghiệm chứng thành tiên là chuyện có thể làm được, chứ không phải một loại hư vô giả tưởng. Thế nhưng sự thật lại là máu chảy đầm đìa như vậy, làm cho lòng người sụp đổ. Có một loại bi ai, đó là một nhân vật cấp đại đế cổ, từng thống ngự vạn giới chư thiên, khắp vũ trụ hồng hoang đều phủ phục. Ở dưới chân họ, là vô địch cái thế mà lại kết thúc bi thương như thế này. Đây là gánh nặng không thể chịu đựng, làm cho mọi người không muốn chấp nhận. Lại là một tiếng giống to, chí tôn vị thứ ba vọt ra, toàn thân đẫm máu, ở nơi đó lảo đảo sắp ngã xuống, tiếng gào bi thương vang vọng trên trời dưới đất. Vì sao lại như vậy? Giết nhân quả muôn đời, nghịch năm tháng muôn đời, chỉ vì kiếp này. đạo của ta, con đường của ta ở phương nào? Chí Tôn bi thương hỏi trời đất, là tuyệt vọng như thế. Họ đều từng là một chủ nhân của một thời đại thiên địa, là người cường đại nhất xưa nay, vầng hào quang rực rỡ bao năm tháng, chiếu rọi cả bộ cổ sử. Thế mà tới cuối cùng thật đáng buồn đáng tiếc như vậy, theo đuổi cả đời kết quả chung quy là công giá tràng. Trên trời dưới đất, chỉ có ta độc tôn. Lại truyền ra một thanh âm già nua, không còn nhiều năm tháng, muốn đấu tranh với ông trời nhưng thất bại rồi. Chung quy bị đánh bại, không thể thành tiên, trải qua tang thương muôn đời, còn có thể nói gì thêm nữa. Trên con đường thành tiên, ta nghe tiếng ca mai táng chính mình, cắt đứt tiễn đưa giấc mộng muôn đời. Vị trí tôn cổ đại thứ năm xuất hiện, mang theo vô tận bi thương với ai oán, nghe vào tai khiến lòng người có thê lương có chua xót. Ta không cam lòng, không ngờ là kết cục này. Sai lầm rồi sao, đúng rồi sao? Nếu ai thành đạo ở kiếp này, chính là tiên. Không có đúng, cũng không có sai, chỉ là chính chúng ta sinh ra lầm niên đại mà thôi. Có lẽ cũng có thể nói, chúng ta hẳn không nên đi truy tìm thành tiên. Ha ha ha, Chí Tôn cực kỳ bi ai, tiếng ai oán kêu gào vang vọng thiên địa, thức tỉnh hậu nhân. Đây là con đường thành tiên đã kết thúc sao? Rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì trong đó? Đây là nghi vấn mọi người đều muốn biết. Người chờ đợi, các ngươi cũng sai lầm rồi. Kiếp này không tính là đúng, cũng không tính là sai. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, chỉ là còn thiếu một người chính xác mà thôi. Các chí tôn đi vào có hai người đẫm máu, nổ tung ngay miệng hang động hỗn độn, máu chảy đầm đìa, đỏ tươi kinh người. Không phải là họ hơn so với người khác, mà là tuổi tác quá già rồi. Chung quy là tới lúc tuổi già, cuối cùng không kiên trì được. Kết cục này thực thảm thiết, đi ra mấy người, mà còn có người ở bên trong, sinh tử không biết. Kiếp này làm cho người ta bi ai, kiếp này làm cho người ta không cam lòng, kiếp này làm cho người ta đau thương và ai oán. Ầm, một tiếng nổ, cấm địa thái cổ nổ tung, đôi cửa đá thật lớn kia rộng mở, một nữ nhân áo trắng phong tư tuyệt đại xuất hiện. Tay áo phần phật mờ ảo như tiên, trông lại hướng bên này lại muốn ra tay. Mà nam nhân hùng vĩ toàn thân đều là bộ lông màu vàng kia, cũng dựng thân ở cách đó không xa, cùng với nàng tiến thối, nhất trí cùng mục tiêu. A-di-đà Phật, ở Tây Mạc xa xôi, một tiếng Phật hiệu vang vọng thiên địa, khắp Tây Thổ Phật quang chiếu sáng rừng rực, nhất là Tu Di Sơn, vạn đạo hào quang lưu chuyển, đại đạo ù ù chấn áp khắp thế gian. Tu Di Sơn nối thẳng lên vòm trời, như là có thể ngăn cách thiên nhân hai giới. Lúc này đại lôi âm tự ở trên đó phát sáng, phát ra tiếng Phật hiệu thật lớn, sau đó vang lên tiếng tụng kinh. Bong! Đồng thời ngay lúc đó, ở Bắc Vực vang lên một tiếng chuông, chấn động vũ trụ hồng hoang, vô thủy trung ngân vang. Giờ khắc này dường như nó hoàn toàn sống lại. Đây là chuyện gì vậy? Ở Bắc Đẩu Tinh Vực, ba địa phương này đều cực kỳ thần bí, người thường không thể thăm dò biết được. Hôm nay tất cả đều phát sáng, mà lại là hào quang vô cùng tận, không yếu kém chút nào so với khí tức trong cái khe lớn tiên vực. Không, vô thủy ngươi đừng đối xử với ta như vậy. Trước hết có điều hành động, trước hết phát ra âm thanh không phải là ba địa phương kia, mà là Thánh Nhai. Nơi đó hào quang xông thẳng lên trời cao, khí tức quán cổ tuyệt kim, một đạo thần bảng rực rỡ lóa mắt, đang rất nhanh buông lỏng, rồi sau đó từ trên ngọn núi nguy nga cao nhất thoát ra hạ xuống. Mà ngay sau đó, cộng tất cả 365 đạo phù triện bay lên, rồi nổ tung, hóa thành 365 đạo tiên quang chìm sâu vào trong bảng, làm cho nó càng sáng lạn hơn, chói sáng làm cho người ta không mở hai mắt ra được. Không cần. Bên trong Thánh Nhai truyền ra tiếng giống to, nhưng lại không thay đổi được gì. Thánh Nhai vỡ ra, một khối tiên nguyên thật lớn xuất thế phát vạn đạo khí tường hòa, vạn tia sáng. Nơi đó có nguyên thần đang giãy giụa, tiếp theo lại một cổ quan tài đá bay ra. Trong đó táng một khối thân thể, là một cái lão đạo nhân. Thân thể của ta vẫn còn tại thế, gần trong gang tấc mà. Bất tử đạo nhân tràn ngập hối với hận.